và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, 56, đệ 56 chương, buổi tối tới nhà của ta chơi quỷ chuyện xưa đại hội đi. Ta chuẩn bị tốt đồ ăn vặt chờ các ngươi Nga. Phát ra này tin tức người, nickname kêu, Hoa Tiểu Uyển. Tô Tử Mặc tự nhiên sẽ không đột ngột mà dò hỏi đối phương tên. Cho nên vô luận cái này nickname thật giả, Tô Tử Mặc lúc này đã âm thầm dùng Tiểu Uyển tới xưng hô cái kia viên đầu nữ hài. Muốn ăn đồ ăn vặt sao? Tiểu Uyển mọi nơi tìm tìm, lại tựa hồ cũng không có tìm được cái gì đồ ăn vặt. Vì thế trực tiếp từ trên sofa đứng dậy, ngượng ngùng mà cười nói. Ta đi phòng bếp nhìn xem có cái gì đồ ăn vặt có thể ăn, không cần. Chúng ta trực tiếp bắt đầu đi. Đỗ Lỗi sốt ruột mà hô một tiếng. Đại bộ phận rèn luyện giả đều không có nghĩ tới đi ăn ác mộng thế giới đồ vật. Kỳ thật bọn họ sở thân ở căn chung cư này thoạt nhìn phi thường bình thường. Nếu không phải bên ngoài kia luân màu đỏ nhạt ánh trăng. Bọn họ cơ hồ đều phải lẫn lộn thế giới hiện thực cùng ác mộng thế giới. Nhưng cho dù như vậy, ác mộng thế giới đồ ăn cũng không phải người bình thường có thể tiếp thu. Tô Tử Mặc còn lại là cúi đầu suy nghĩ. Rời đi trước hắn tốt nhất vẫn là đi trong phòng bếp nhìn xem có thứ gì có thể mang đi. An Vu Nhất Ngung, thương phẩm thật sự là quá ít. Các ngươi cứ như vậy cấp sao? Tiểu Uyển trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Chúng ta ý tứ là... Hiện tại sắc trời đã chậm mờ đi, Tô Tử Mặc nhìn thoáng qua kia ba cái tuổi trẻ rèn luyện giả. Liền mở miệng giải thích một câu. Hiện tại ánh trăng chính Mỹ. Thực thích hợp quỷ chuyện xưa đại hội, nói cũng là. Chúng ta đây liền bắt đầu đi. Tiểu Uyển nói, lại nhìn thoáng qua đang ngồi bốn người. Kỳ quái, như thế nào giống như nhiều một người. Bao gồm Tô Tử Mặc ở bên trong mọi người nháy mắt khẩn trương lên. Chẳng qua Tô Tử Mặc cùng đám kia rèn luyện giả nhóm suy nghĩ hẳn là không quá giống nhau. Tính, người nhiều một chút sẽ càng náo nhiệt sao? Tiểu Uyển trên mặt triển lộ tươi cười. Vì nàng nguyên bản thoạt nhìn cũng không tốt xem mặt tăng thêm vài phần sáng rọi. Quỷ chuyện xưa đại hội quy tắc rất đơn giản. Chính là mỗi người giảng một cái chuyện xưa. Nếu mọi người nói xong chuyện xưa lúc sau đại gia bình bình an an. Liền có thể cùng nhau khai party tới chúc mừng Nga. Tiểu Uyển trong miệng quỷ chuyện xưa đại hội quy tắc xác thật rất đơn giản. Nhưng Tô Tử Mặc nghe được ra khai party tiền đề là đại gia bình bình an an. Nếu kể chuyện xưa trong quá trình đã xảy ra gì đó lời nói. Khả năng bọn họ không ngừng không có gì party, còn sẽ gặp được không xong sự tình. Như vậy ai trước tới giảng cái thứ nhất chuyện xưa đâu. Tiểu Uyển đánh giá một chút trước mặt ba người, sau đó nhìn về phía nào đó phương hướng, không bằng liền ngươi trước đến đây đi, dù sao ngươi thoạt nhìn như là dư thừa người kia mà Tiểu Uyển nhìn ngươi. Thế nhưng là ngồi ở ly nàng gần nhất vị trí thượng Đỗ Lỗi. Ba vị chân chính rèn luyện giả chi nhất, ta là dư thừa cái kia, Đỗ Lỗi có chút không thể tin được mà chỉ chính mình. Ở đối phương lại lần nữa sau khi gật đầu, mới bất đắc dĩ gật đầu nói, hành, ta cái thứ nhất liền cái thứ nhất, sau đó, Đỗ Lỗi lại xoay người nhìn về phía ngồi ở bên người Điệp Chân Từ oánh oánh. Thấp giọng nói một câu, ta vừa mới nói chính là thật sự, là cái này NPC chính mình có vấn đề, ta cũng không phải là xen lẫn trong rèn luyện giả bên trong quỷ. Ta thật xem qua ngươi cái kia nhảy Latin video ta đã biết. Đừng nói quá nói nhảm nhiều từ oánh oánh không giống mặt khác rèn luyện giả giống nhau vì phương. Tiện đều cõng ba lô, ngược lại còn vác một cái màu trắng hàng mây che bọc nhỏ. Lúc này cũng thực bảo bối mà hộ tại thủ hạ, vẫn là chuẩn bị một chút ngươi chuyện xưa đi từ oánh oánh tựa hồ cũng không phải thực thích đỗ. Lỗi. Sở hữu theo bản năng hướng Chu Châu phương hướng lại nhích lại gần. Quỷ chuyện xưa nói, chúng ta loại người này nhiều ít vẫn là có mấy cái xuất sắc chữ hàng, Đỗ Lỗi ho khan vài tiếng. Thanh song giọng nói mới bắt đầu nói. Đó là ta, Ta bằng hữu trải qua quá một việc, Tô Tử Mặc biết đang ngồi ba cái rèn luyện giả đều không phải tân nhân, cho nên biết bọn họ mỗi người đều trải qua quá mấy cái ác mộng thế giới. Quỷ chuyện xưa đại hội, đối với bọn họ tới nói chỉ cần đem chính mình đã từng trải qua hơi làm sửa chữa, sau đó nói ra là được. Hơn nữa nhiệm vụ này tựa hồ cũng không có quy định quỷ chuyện xưa khủng bố trình độ. Chỉ cần đem chuyện xưa nói xong là được. Ta, cái kia bằng hữu có một lần cùng mỗi chi tiểu đội cùng nhau tiến vào mỗi tòa sơn chỗ sâu trong. Ở kia hoang vắng núi sâu cất giấu một cái kêu Thăng Mô thôn. Thôn này tên là bọn họ từ trong thôn dân cư chung biết đến. Những người đó khẩu âm có chút khó phân biệt, cho nên đại khái là kêu như vậy một cái tên, bởi vì buổi tối ở trong núi đi thực dễ dàng lạc đường. Cho nên ta bằng hữu bọn họ liền quyết định ở Thăng Mô thôn ngủ lại một đêm. Chờ ngày hôm sau thiên sáng ngời liền đi. Trong thôn người tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đều phi thường hiếu khách. Chỉ có một ở tại cửa thôn lão bà không ngừng khuyên bảo bọn họ mau rời khỏi thôn. Ở ta, bằng hữu bọn họ bị hiếu khách thôn dân vây quanh thời điểm thế nhưng khóc lớn đại náo suy nghĩ muốn đem bọn họ đuổi đi. Cuối cùng vẫn là mấy cái thôn dân đem lão bà giá khai. Bọn họ mới thành công trụ vào thôn tử. Kỳ thật bọn họ cũng không phải không thể rời đi. Chỉ là bởi vì nào đó không thể đối kháng nguyên nhân. Cần thiết ở trong thôn ở một đêm mà thôi, cái gọi là không thể đối kháng. Ở Tô Tử Mặc nghe tới hẳn là chính là những cái đó cần thiết hoàn thành ác mộng thế giới nhiệm vụ. Bọn họ sống nhờ ở khoảng cách cửa thôn xa nhất thôn trưởng trong nhà. Sau đó từ thôn trưởng trong miệng nghe nói một cái chuyện xưa. Thôn trưởng có một cái kêu Tiểu Thúy cháu gái. Một năm trước bởi vì muốn đánh công liền rời đi thôn. Khi đó mới 18 tuổi nói tốt mỗi nửa năm sẽ mang theo tiền trở về một lần. Nhưng rời đi sau liền không còn có trở về quá, ngay từ đầu. Bọn họ cho rằng thôn trưởng cháu gái chỉ là lựa chọn núi lớn bên ngoài sinh hoạt. Đã quên núi sâu hương thân mà thôi. Cũng không có cái gì kỳ quái địa phương. Nhưng thôn trưởng lại nói cho bọn họ. Nửa năm trước có một cái thôn dân hô to gọi nhỏ mà nói ở cửa thôn gặp được Tiểu Thúy. Còn nói hắn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Sau đó ngày hôm sau, cái kia hô to gọi nhỏ thôn dân đã không thấy tăm hơi. Như thế nào đều tìm không thấy. Thôn trưởng nói cho bọn họ, chuyện này phát sinh lúc sau. Trong thôn liền truyền ra một cái lời đồn, nói Tiểu Thúy một năm trước rời đi thôn thời điểm liền ra ngoài ý muốn. Nửa năm trước trở lại trong thôn kỳ thật là Tiểu Thúy quỷ hôn. Nàng thấy trong thôn mỗi người đều sinh hoạt rất khá, một lòng muốn theo đuổi thành thị sinh hoạt nàng chính mình lại liền thân cốt đều tìm không thấy. Cho nên mỗi quá một đoạn thời gian liền sẽ trở về mang đi một người. Như vậy nàng liền không tịch mịch bởi vì cái này quỷ chuyện xưa quá khuyết thiếu chứng cứ. Trong đội ngũ tiền bối lại nói cho ta bằng hữu, giống hắn như vậy tân nhân là sẽ không gặp được cái loại này đáng sợ sự tình. Cho nên trong thôn nhất định có cái gì có thể bị nhẹ nhàng tìm được manh mối. Mà toàn bộ trong thôn kỳ quái nhất khả năng chính là ngay từ đầu đổ ở cửa thôn không cho bọn họ đi. Vào vị kia lão bà cho nên bằng hữu của ta liền hướng thôn trưởng dò hỏi một chút vị kia lão. Bà sự tình, hắn phát hiện thôn trưởng tựa hồ hoảng hốt một chút, sau đó mới nói cho bọn họ vị kia lão bà là bên ngoài tiến vào. Cũng không biết tới bọn họ nơi này đã bao lâu. Hình như là bởi vì người trong nhà đều đã qua đời. Không có địa phương có thể đi, cho nên liền ở trong thôn ở xuống dưới, nghe được lão bà cũng là từ bên ngoài tới. Ta bằng hữu bọn họ liền cảm thấy cái kia lão bà nhất định biết chút cái gì. Liền nhịn không được suốt đêm chạy qua đi, đỗ lỗi nói được có chút miệng khô. Cho nên liền từ chính mình ba lô lấy ra dùng để uống nước uống một ngụm. Lúc này mới tiếp tục đi xuống nói, lão bà nghe được ta, bọn họ gõ cửa sau, liền đem bọn họ vội vàng mang vào phòng, nàng nói phía trước bọn họ bên người có quá nhiều thôn dân vây quanh. Cho nên không dám nói cho bọn họ một kiện phi thường khủng bố sự tình. đó chính là thôn này tên không gọi Thăng Ngô, mà gọi là Sinh Chớ, chính là người sống chớ tiến ý tứ. Bởi vì này căn bản là không phải người sống hẳn là tiến vào địa phương. Bởi vậy nhất khủng bố sự tình chính là, lớn như vậy một cái thôn trừ bỏ lão bà nàng ở ngoài dư lại thôn dân toàn bộ đều không phải người sống. Ta, bằng hữu lúc ấy liền cảm thấy phi thường kỳ quái. Nếu lão bà biết đến những việc này đều là thật sự, như vậy nàng vì cái gì muốn ở trong thôn trụ hạ? Hơn nữa một trụ liền lâu như vậy đâu. Lúc sau, lão bà liền nói ra một kiện càng lệnh người ngoài ý muốn sự tình. Đỗ Lỗi kể chuyện xưa thời điểm thực sẽ nhử, cho nên mỗi lần hắn dừng lại uống nước thời điểm, phòng khách những người khác đều lẳng lặng mà chờ hắn tiếp tục nói tiếp. Có như vậy trong nháy mắt, thậm chí liền Tô Tử Mặc đều cảm thấy bọn họ chi gian chỉ là một cái bình thường tụ hội. Hơn nữa muốn nghe Đỗ Lỗi đem chuyện xưa giảng đến kết cục. Lão bà hỏi ta bằng hữu có phải hay không nghe nói một cái kêu Tiểu Thúy Quỷ. Hơn nữa cái kia quỷ mỗi quá một đoạn thời gian liền sẽ tới trong thôn mang đi một người. Ta bằng hữu gật gật đầu. Sau đó cái kia lão bà liền bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Cười khổ mà nói. Ta chính là Tiểu Thúy, ta bằng hữu cùng ở đây những người khác đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì thôn trưởng nói Tiểu Thúy vừa mới đi rồi một năm. Hơn nữa đi thời điểm mới 18 tuổi, vẫn là tuổi thanh xuân. Nhưng trước mắt cái này lão bà thoạt nhìn ít nhất 70 hơn tuổi. Sao có thể là cùng cá nhân? Lúc sau, tự xưng Tiểu Thúy lão bà nói cho chúng ta biết. Tiểu Thúy không phải một năm trước rời đi thôn, mà là 50 năm trước, lúc ấy vô luận là thông tin vẫn là các phương diện đều tương đối lạc hậu. Tiểu Thúy ở bên ngoài làm công nửa năm lúc sau mới từ chạy ra tới cùng cửa thôn chung biết. Trong thôn nháo dịch bệnh, một ít người trốn thoát, một ít người lại trốn không thoát tới, lúc ấy Tiểu Thúy một lòng nghĩ trong nhà cha mẹ cùng lão nhân, không màng người khác khuyên can. Làm đơn giản phòng hộ sau liền chính là về tới thôn. Nàng vốn tưởng rằng sẽ nhìn đến một cái phi thường khủng bố thôn. Lại trăm triệu không nghĩ tới tiến vào nàng mi mắt thế nhưng là một mảnh bình tĩnh. Tiểu Thúy nhìn đến thôn, vẫn là trước kia thôn. Những cái đó chạy ra tới thôn dân trong miệng đã chết đi người thế nhưng hảo hảo mà ở cái này trong thôn sinh hoạt, Tiểu Thúy có chút không thể tin được hai mắt của mình. Cho nên liền đứng ở thôn bên ngoài quan sát một đoạn thời gian. Sau đó liền phát hiện các thôn dân ban ngày thời điểm đại bộ phận đều đãi ở trong phòng. Ngược lại buổi tối thời điểm sẽ có vẻ càng sinh động một ít. Đại gia làm ngày thường ban ngày làm sự tình cùng công tác. Lẫn nhau thăm hỏi, lẫn nhau nói chuyện với nhau, Tiểu Thúy đợi thật lâu. Cuối cùng tìm được rồi một cái cùng nàng cùng nhau lớn lên bạn chơi cùng. Muốn hướng hắn dò hỏi một chút sự tình, nhưng có thể là bởi vì Tiểu Thúy xuất hiện đến có chút đột nhiên. Cái kia tên ngốc to con nơi nơi hô to gọi nhỏ. Làm còn không có tiêu hóa xong quỷ dị sự tình Tiểu Thúy theo bản năng núp vào chờ Tiểu Thúy tái. Ngộ đến cái kia đại ngốc thời điểm, liền mở ra đèn pin đem hắn đưa tới không ai địa phương hỏi rất nhiều chuyện. Kỳ quái chính là đại ngốc đối dịch bệnh linh tinh sự tình hoàn toàn không biết. Cũng không nhớ rõ có bao nhiêu người rời đi thôn, thậm chí không cảm thấy bọn họ sinh hoạt cùng trước kia so sánh với có bất luận cái gì bất đồng. Nhưng Tiểu Thúy lại biết, hết thảy đều không giống nhau, bởi vì đương Tiểu Thúy cầm đèn pin chiếu hướng đại ngốc thời điểm. Theo bản năng hỏi một vấn đề, vì cái gì ngươi không có bóng dáng? Dây tiếp theo đứng ở nàng trước mặt tên ngốc to con đột nhiên biến thành sắc mặt trắng bệch. Hơn nữa toàn thân trên dưới đều trải rộng dịch bệnh dấu vết quỷ bộ dáng. Sau đó như là hoàn toàn nhận không ra nàng giống nhau. Như là đơn thuần dã thú giống nhau hướng nàng nhào tới. Bóp chặt nàng cổ muốn chí nàng vào chỗ chết. Tiểu Thúy trong tay chỉ có tùy thân mang theo trầm trọng đèn pin. Cho nên đương nàng bị bóp chặt cổ thời điểm, liền đem hết toàn thân sức lực dùng đèn pin mãnh tạp tên ngốc to con đầu. Mãi cho đến chính mình gần như mất đi ý thức, đều còn ở máy móc thức mà đấm vào hắn đầu. Chờ Tiểu Thúy phục hồi tinh thần lại thời điểm, nguyên bản hẳn là ngã vào nàng trước mặt tên ngốc to con cũng không biết tung tích. Thật giống như nhân gian trưng phát rồi giống nhau, ngày hôm sau chạng vạng thời điểm. Trong thôn mới đột nhiên xôn xao lên, bởi vì bọn họ ở cái gì đều không nhớ rõ dưới tình huống thế nhưng biết tên ngốc to con không thấy. Còn dần dần truyền ra Tiểu Thúy là quỷ, đồn đãi. Tiểu Thúy không dám lại tiếp tục cùng những cái đó thôn dân tiếp xúc. Cho nên vẫn luôn ở thôn phụ cận trong núi ở. Ngày thường làm nhiều nhất sự tình chính là tránh ở cục đá mặt sau quan sát cái này cái danh kêu. Sinh chớ thôn thôn, rằng có một đoạn thời gian lúc sau. Tiểu Thúy cơ hồ có thể xác định trong thôn sinh hoạt toàn bộ đều không phải người sống. Bởi vì bọn họ trước nay đều không rời đi thôn, cũng không hề dưỡng chăn nuôi cùng hoa màu, như là hoàn toàn không cần ăn cơm giống nhau. Càng kỳ quái chính là, trong thôn những cái đó sao sao dân thời gian quan niệm phi thường kỳ quái. Rõ ràng Tiểu Thúy đã ở thôn ngoại quan sát hơn nửa năm. Các thôn dân lại như cũ sẽ khắp nơi tìm kiếm, đêm qua, mất tích tên ngốc to con, kỳ thật rất. Khó tưởng tượng ngay lúc đó Tiểu Thúy đến tột cùng là như thế nào chịu đựng những cái đó năm tháng. Nhưng sự thật chính là Tiểu Thúy vẫn luôn ở thôn ngoại chờ đến tuổi trẻ viên mặt trở nên khô gầy. Tràn ngập hy vọng ánh mắt trở nên không ánh sáng. Ngay cả nguyên bản lệnh người hâm mộ tóc đen cũng bắt đầu trở nên thưa thớt. Chờ đến Tiểu Thúy chính mình đều không quen biết chính mình lúc sau. Nàng mới lớn mật mà đi vào thôn, ở sao sao dân trong mắt. Cái này xa lạ ngoại lai người là cùng đường, mà ở Tiểu Thúy trong mắt, nàng lại là về nhà. Cuối cùng Tiểu Thúy nói cho ta. Bằng hữu, ngày thường thôn này sao sao dân là vô hại, nhưng đi vào trong thôn người xa là tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không thể vạch trần loại này bình. Tĩnh cùng vô hại, vô luận là sơn ngoại thời gian. Tiên tiến thông tin thiết bị vẫn là chưa bao giờ gặp qua điện ảnh cùng âm nhạc. Đều sẽ làm trong thôn sao sao dân phát hiện bọn họ đã không còn tồn tại sự thật này. Trừ lần đó ra, cũng không thể vạch trần những cái đó sao sao dân biến mất bóng dáng cùng không cần ăn cơm sự thật. Yêu cầu chú ý hạng mục công việc rất nhiều rất nhiều. Thậm chí còn có rất nhiều không có bị Tiểu Thúy phát hiện cấm hạng mục công việc Tiểu Thúy nói. Trước đó đã có rất nhiều người chưa kịp tìm nàng liền xúc phạm cấm kỵ. Khiến cho bọn họ tiếp xúc đến thôn dân nháy mắt biến thành quỷ. Nếu này đó bên ngoài người bị sao sao dân sát chết. Ngày hôm sau sở hữu thôn dân liền sẽ không lại nhớ rõ những việc này. Một lần nữa trở về bình tĩnh sinh hoạt. Nhưng nếu bên ngoài người sát đã chết sao sao dân. Như vậy ngày hôm sau đại gia liền sẽ đồn đãi là Tiểu Thúy quỷ hồn lại tới giết người, bọn họ từ đầu chí cuối cũng không biết, Tiểu Thúy vẫn luôn đều ở bọn họ bên người sinh hoạt. Tên là Tiểu Thúy bà, liền như vậy vẫn luôn canh giữ ở trong thôn, đối bên ngoài tới người có thể cứu một cái liền cứu một cái, bất quá ta bằng hữu sau lại cũng nói. Hắn từ vị kia bà trong ánh mắt thấy được một lần những thứ khác. Tổng cảm thấy vị kia bà kỳ thật cũng thực luyến tiếc như vậy một cái mặt ngoài bình tĩnh sao sao. Bởi vì chỉ cần cái này sao sao tiếp tục tồn tại một ngày. Nàng người nhà liền như cũ có thể giống đã từng như vậy tiếp tục tồn tại, đây là ta bằng hữu nói. Cho ta chuyện xưa, bọn họ sau lại dựa vào lão bà cảnh cáo, rời đi thôn phía trước vẫn luôn đều nỗ lực không xúc phạm cấm kỵ. Cho nên bình an an mà từ thôn rời đi, Đỗ Lỗi nói xong lúc sau. Đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem trong tay dư lại dùng để uống thủy uống một hơi cạn sạch. Ngươi tài ăn nói khá tốt, hành văn cũng không tồi, nên không phải là đọc tiếng Trung hệ đi. Từ Oánh Oánh nghe xong như vậy trường một cái quỷ chuyện xưa. Nhịn không được cảm khái một câu, xác thật trau chuốt một chút. Nhưng này cũng xác thật là ta, bằng hữu tay mới trong lúc gặp được sự tình, Đỗ Lỗi nói liền nhìn về phía quỷ chuyện xưa đại hội. Triệu tập giả Tiểu Huyền, thế nào, ta câu chuyện này hẳn là tính thông qua đi. Tiểu Thúy bà chuyện xưa xác thật làm người ấn tượng khắc sâu. nhưng nghe ngươi như vậy vừa nói, nếu ngươi vị kia bằng hữu ngày đó buổi tối không có đi tìm tiểu Thúy bà, cũng có thể đủ bình an không có việc gì mà một giấc ngủ đến đại hừng đông. Sau đó rời đi thôn, tiểu Huyền tò mò hỏi một câu, khụ khụ, dù sao cũng là tay mới, sẽ không gặp được khó khăn quá cao vấn đề, đỗ lỗi đầu tiên là đối ở đây rèn luyện giả giải thích một chút, sau đó mới nói, kỳ thật ta bằng hữu đi tìm bà là tất yếu. Bởi vì ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm, vị kia thôn trưởng tiên sinh liền bắt đầu điên rồi giống nhau dò hỏi sơn bên ngoài tình huống. Cũng đối ta bằng hữu bọn họ mang ở trên người camera cùng di động phi thường cảm thấy hứng thú. Nếu không phải từ bà nơi đó được đến nhắc nhở, bọn họ khả năng trừ bỏ giết chết sao sở hữu quỷ ở ngoài, không có cái khác an toàn rời đi phương pháp, không tồi chuyện xưa. Tuy rằng quá dài một ít, kia cũng coi như thông qua tiểu Huyền gật gật đầu. Như là tiếp nhận rồi đỗ lỗi bổ sung, nếu dư thừa người đã nói xong chuyện xưa, vậy từ xinh đẹp nhất nữ sinh trước bắt đầu giảng đi, tiểu Huyền ánh mắt nhìn về phía Từ Oánh Oánh. Hảo đi, ta liền thả con tép, bắt con tôm, tới giảng một cái rất đơn giản chuyện xưa, Từ Oánh Oánh tăng thêm, rất đơn giản, này ba chữ. Như là chuyên môn nói cho đỗ lỗi nghe xong một chút. Hiện tại di động không phải có rất nhiều mỹ nhan camera sao? Đại bộ phận mỹ nhan camera đều có thể tự động bắt giữ xuất hiện ở camera người mặt. Hơn nữa cùng nhau tiến hành mỹ bạch ma ra. Còn có một ít mỹ nhan camera, thậm chí có thể trí năng suy đoán nó bắt giữ đến người mặt phân biệt là vài tuổi. Ta có một ngày, buổi tối ở ký túc xá ngủ thời điểm, nhưng người nằm ở trên giường, đối mặt ký túc xá vách tường chơi di động chơi. Ta liền không cẩn thận ở trong đêm tối mở ra mỹ nhan camera. Sau đó ta camera liền không ngừng nói cho ta. Nó trong bóng đêm phân biệt ra một chương người mặt, hơn nữa người mặt phân biệt khung thường di động, thậm chí càng lúc càng lớn, thật giống như có một khuôn mặt đang ở không ngừng tới gần ta giống nhau, ta thực xác định là mở ra không phải tự chụp màn ảnh, nếu camera không có ra vấn đề nói, ta bên người, khả năng vẫn luôn nằm một cái ta nhìn không thấy người, làm ta sinh ra loại này ý tưởng dây tiếp. Theo một chương trắng bệch mặt quỷ đột nhiên xuất hiện ở di động của ta trên màn hình. Nó nói, ngươi rốt cuộc tìm được ta. Từ Oánh Oánh đè thấp thanh âm đi nói xong. Từ Oánh Oánh cười vỗ tay. Sau đó nói, hảo, đây là ta chuyện xưa. Hẳn là tính thông quan đi. Đây là chính ngươi trải qua chuyện xưa. Tiểu Huyền tựa hồ đối mỗi người chuyện xưa đều phi thường tò mò. Không phải chỉ là trước kia xem qua quỷ chuyện xưa mà thôi. Dùng ngôi thứ nhất cũng là vì gia tăng đại nhập cả money, Từ Oánh Oánh giải thích nói. Cái khác quỷ chuyện xưa nói về tới hẳn là sẽ cùng đỗ lỗi giống nhau lớn lên quá phận, quá lãng phí thời gian, cũng có thể, tiểu Huyền gật gật đầu. Lại nhìn về phía ngồi ở Từ Oánh Oánh bên người Chu Châu. Kế tiếp liền đến phiên mang mắt kính nữ sinh, Chu Châu. Tùy tiện giảng một cái đoạn điểm, không cần lãng phí thời gian, Từ Oánh Oánh ở Chu Châu bắt đầu giảng quỷ chuyện xưa phía trước. Liền thấp giọng dặn dò một câu, ân, Chu Châu gật gật đầu, đỡ mắt kính, dùng có chút tiểu nhân thanh âm nói. Ta cũng giảng một cái trước kia xem qua tiểu chuyện xưa, đây là một cái không có gì trì hoãn. Chuyện xưa, rất nhiều chi tiết nhỏ trộn lẫn tạp ở bình thường trong sinh hoạt. Ta cũng dùng ngôi thứ nhất tới giảng thuật hảo, sự tình liền phát sinh ở ta dọn tiến tân ra sau. Không lâu, ta liền phát hiện chung quanh đã xảy ra một ít rất kỳ quái sự tình. Tỉ như khi ta đã chen đầy người thang máy khi, ta bên người tổng hội không một ít vị trí, giống như ta trên người có hương vị không có người dám tới gần giống nhau, ngẫu nhiên cùng hàng xóm nói chuyện phiếm thời điểm. Các nàng sẽ uyển chuyển mà nói cho ta giáo dục hài tử không thể dùng bạo lực. Phải dùng ôn hòa phương thức cùng hài tử giao lưu. Bằng không hài tử sẽ vẫn luôn khóc. Nhưng ta còn là độc thân. Thậm chí không có nói qua luyến ái, đi làm thời điểm. ta ở ít người thời điểm ngồi trên xe, sau đó nhìn trong xe người càng ngày càng nhiều, thậm chí có rất nhiều người đỡ lan can đứng ở nơi đó. Nhưng ta bên cạnh không tòa nhưng vẫn không có người ngồi, thời gian lâu rồi. Ta cảm thấy có chút sợ hãi, liền quyết định ngồi xe taxi đi làm money chính là ta mới vừa ngồi vào xe taxi. Tài xế liền quay đầu hỏi ta tiểu thư, mang theo hài tử đi nơi nào chơi. Chuyện xưa liền đến nơi này kết thúc, Chu Châu ngượng ngùng mà cúi đầu. Tuy rằng câu chuyện này không có kết cục, nhưng chủ yếu vẫn là thể hội trong đó cái loại cảm giác này đi. Ta rất thích câu chuyện này, Tiểu Uyển lại gật gật đầu. Trong sinh hoạt rất nhiều chuyện chính là như vậy, chính mình bị chẳng hay biết gì sự tình, bên người người lại xem đến thực thông thấu kia kế tiếp. Chính là ta đi, Tô Tử Mặc nhìn thoáng qua phía trước bị bài trừ bên ngoài Đỗ Lỗi. Cảm thấy nếu cái này ác mộng thế giới cũng tồn tại nào đó cùng loại nhân vật giả thiết an bài. Như vậy ác mộng thế giới người khả năng đem hắn cùng Đỗ Lỗi là mần đi rốt cuộc hắn mới là nhiều ra. Tới kia một cái, đến nỗi vì cái gì sẽ lầm, Tô Tử Mặc nghĩ nghĩ, cảm thấy này nói không chừng là bởi vì mặt quan hệ. Chờ một chút, đã có thể ở Tô Tử Mặc chuẩn bị kể chuyện xưa thời điểm. Tiểu Huyền đột nhiên ra tiếng ngăn cản, lần này vẫn là cùng lần trước giống nhau, ta trước đến đây đi. Tô Tử Mặc nhất thời cũng nghe không hiểu Tiểu Huyền theo như lời nói là ám chỉ chút cái gì. Cũng chỉ có thể gật gật đầu, nghe theo nàng an bài. Sau đó, ngồi ở chỗ kia Tiểu Uyển thanh thanh giọng nói, ngồi thẳng thân thể bắt đầu giảng thuật nàng chuyện xưa. Ở đây Tô Tử Mặc, cùng mặt khác mấy cái rèn luyện giả cũng đều ngồi ngay ngắn. Đề cao lực chú ý, bọn họ tin tưởng ác mộng thế giới sẽ làm ra vô dụng an bài. Cho nên Tiểu Uyển câu chuyện này giữa nhất định tồn tại bọn họ thông quan manh mối. Bắt đầu giảng thuật thời điểm, Tiểu Huyền trên mặt biểu tình cũng đã xảy ra một chút biến hóa. Từ lúc bắt đầu tùy ý, trở nên càng thêm nghiêm túc, thật giống như nàng muốn giảng thuật cũng không phải giả dối quỷ chuyện xưa. Mà là thập phần nghiêm cẩn thời sự tin tức, ta giảng câu chuyện này là phát sinh với đã hơn một năm trước kia chân nhân chuyện thật. Liền phát sinh ở gần đây một khu nhà cao trung, khi đó là thi đại học trước đếm ngược một tháng. Tất cả mọi người bởi vì thi đại học áp lực mà cảm thấy khẩn trương thậm chí khó chịu cho nên. Cao tam nào đó lớp 4 cái học sinh, cũng là vẫn luôn đều chỗ đến khá tốt 4 cái bằng hữu. Quyết định ở lúc ấy chơi một cái kích thích trò chơi, ta chuyện xưa nhân vật chính kêu Trương. Tiểu Tình, nàng bởi vì tên quan hệ cùng mặt khác 3 cái học sinh kết duyên. Nhưng lại là 4 cái bằng hữu giữa thành tích, diện mạo cùng tính cách đều nhất không chớp mắt kia một cái, ngay từ đầu. Trương Tiểu Tình không dám chơi bọn họ trong miệng cái kia kích thích trò chơi. Nhưng cố tình nàng còn yêu thầm 3 cái bằng hữu giữa duy nhất cái kia nam sinh. Cái kia nam sinh cũng là các nàng cao trung rất có danh giáo thảo cho nên đương cái kia nam sinh. Mở miệng mời thời điểm, Trương Tiểu Tình cuối cùng vẫn là đồng ý, trò chơi này tên gọi là Bút Tiên. Nghe tới chỉ là phi thường bình thường thông linh trò chơi. Nhưng lại dẫn phát rồi một cái khó có thể tưởng tượng ác mộng tác giả có lời muốn nói. Hôm nay hẳn là đã không có. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, NN 2 cái, Tố Nguyệt Thanh Thu, nha nha 1 cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, đặt tên phế, tuệ phong linh 5 bình, huyền đoạn âm suy dục 4 bình, mân học 3 bình, 20.763.122 bình. Cô Đát Quân, Nhiêu Mộc, Thiển Hạ Tương Đương, 41 phương đường, 1 phấn đỉnh 10 hắc, Tố Nguyệt Thanh Thu 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.